phải để bọn họ quỳ đi hết đoạn đường mãi đến trước mồ những đệ tử tông môn chết trận dập đầu tạ tội. Một đường chửi rủa căm hận, khi đám người bò đến trước mộ Viên Anh liệt Vấn Kiếm Tông thì đầu gối lòi xương trắng, trán cũng lộ xương sọ, sau lưng để lại vết máu dài. Bọn họ không dám đánh trả, quỳ thẳng trước tấm bia đá màu vàng nhạt. Trừ các đại tông trong đại môn phái ra, hôm đó có 10 tiểu tông môn tham gia vây công Vấn Kiếm Tông, trong đó hai cường giả võ hoàng cảnh của Quỷ Vương Tông tông môn bị Đinh Hạo giết trong quảng trường chiến thần. Nay còn lại 8 tông môn, bây giờ chỉ có 6 trưởng môn đến xin tội, xem ra vẫn có người ôm may mắn. Đinh Hạo mặc đồ tang màu trắng, Đinh Hạo cười lạnh băng, hắn cảm ứng vị trí hai trưởng môn tông môn không xuất hiện, mơ hồ nằm trong khu vực Thanh Bình học viện. Trong khoảnh khắc này lòng Đinh Hạo đã quyết định vận mệnh của hai tông môn đó. Đinh Hạo cúi đầu nhìn 6 trưởng môn quỳ rạp, rất muốn một kiếm chém chết bọn họ, nhưng nhìn dấu vết máu me bầy nhầy thì cuối cùng ngần ngừ. Trong thế giới tàn khốc này có nhiều người thân bất do kỳ, có một ít tông môn tham gia chiến đấu là vì bị Thanh Bình học viện bắt ép, bất đắc dĩ. Mấy ngày nay Đinh Hạo phái người điều tra cẩn thận, 6 trưởng môn hôm nay xuất hiện tại đây cơ bản bị buộc công kích Vấn Kiếm Tông. Cuối cùng Đinh Hạo không hơ đao, vận mệnh của bọn họ hãy để Lý Lan quyết định đi. Nhưng không hiểu sao hôm nay Lý Lan không xuất hiện, trong hoàn cảnh quan trọng như vậy, phụ mẫu ruột chôn xuống. Góc truyện audio.com, Lý Lan không nên vắng mặt, không lẽ xảy ra chuyện gì? Cách chương.